Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 14 đến 1 em là duy nhất một. Góc truyện audio.com. Chị Kiều Anh và anh Tân đã tổ chức đám cưới. Mọi người đều chúc mừng cho họ, rời bỏ thế giới ngầm để sống một cuộc sống mới. Có lẽ đó cũng là một cái kết đẹp cho cặp đôi này sau 6 năm yêu nhau. Còn mấy đứa định khi nào lập gia đình đây? Anh Tân cười, tụi em còn trẻ. Là người yêu thú vị hơn là vợ chồng. Chị Oanh, chị nhớ quản anh trai em nha. Ảnh mà hám của lại chị cứ xử thẳng tay. Im ủng hộ cả hai tay hai chân. Đan nói, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Phong nâng ly sâm, anh lên uống cạn rồi mỉm cười quay đi. Anh không thể nán lại lâu được. Người ta có cặp có đôi. Còn anh, lúc nào cũng đơn lẻ. Hơn một năm qua. Có rất nhiều người đẹp quan tâm đến anh nhưng trái tim anh dường như đã chết từ cái ngày người con gái anh yêu rời xa anh. Không yêu thì cưới nhau cũng chỉ là miễn cưỡng. Mà anh thì không muốn miễn cưỡng bên những người con gái khác ngoại trừ Âu Tinh Á. Chỉ cần là cô thì anh có thể gạt bỏ mọi nguyên tắc. Phong vẫn như thế, không thể quên được Âu Tinh Á, Quân nói. Trong lòng anh cũng không vui vẻ gì. Mẹ anh thì nằm liệt giường. Còn cô im ngái tuy không chung huyết thống nhưng chưa bao giờ anh nghe cô gọi anh hai tiếng anh trai. Nói đi nói lại thì sự ra đi của Tinh Á vẫn là một cú sốc lớn đối với cậu ấy. Mà chuyện tình của họ sao thấy trông gai. Thử thách quá, cuối cùng cũng không được ở bên nhau. Cái kết như vậy thực sự rất đau buồn. Nam nói, giọng anh cũng không còn vui vẻ như trước. Có lẽ sự ra đi của cô đã thay đổi họ. Ai cũng trở nên lãnh đạm, lạnh lùng, thật đáng tiếc cho một bông hoa hồng tài sắc, xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại có một kết thúc buồn đến thế. Thôi, hai anh chị đi tiếp khách đi, tụi em cũng về đây. Hai người nhớ phải hạnh phúc đến khi đầu bạc, răng long đó, An cười, cảm ơn các em, chị Oanh cười một cách hạnh phúc. Có những hạnh phúc rất dễ dàng nhưng cũng có những hạnh phúc dường như ắt khó với tới. Hạnh phúc, cũng, thật, mong manh, 3 tháng sau, Dan và An nhận được một email mời qua New York làm việc cho một tập đoàn mới nổi. Ban đầu cứ nghĩ là trò đùa của bọn người bịp bợm lừa đảo nhưng sau khi đọc đi đọc lại thì thấy văn phong. Ngôn từ rất quen, cả hai quyết định thân hành qua đó một chuyến mặc cho Quân và Nam can ngăn. Lời anh nói không có giá trị gì với em sao? Nam đập bàn quát, Nam, em đi rồi sẽ trở về mà. An nói, trở về, đừng nói hai chữ đó với anh. Tinh Á và Thần Phong là quá đủ rồi. Anh không muốn rơi vào bi kịch đó giống họ. Em hiểu không, chỉ cần rời xa nhau thì sẽ mất nhau. Anh thật sự không muốn. Nam ôm đầu nói, em sẽ không bỏ anh như Tinh Á bỏ anh Phong đâu. Tin em đi được không? An năn nỉ, anh thấy mình chẳng khác Thần Phong là bao. Lời nói của anh và cậu ấy mãi mãi không thay đổi được quyết định của em và Tinh Á. Thôi được rồi. Em đi đi, đừng trở về nữa. Nam bất mãn nói sau đó đứng lên kia đi nhưng An đã ôm lấy anh thật chặt. Em yêu anh hãy hiểu cho em. An hôn lên môi Nam một cái rồi kia lưng xách hành lý. Lên taxi ra sân bay. Cuối cùng, em cũng ra đi, Nam cười khẩy, trong khi đó tại sân bay, tình hình của Quân và Đan cũng chẳng khá hơn. Nếu em đã quyết định, anh có cản thì cũng không thay đổi được quyết định của em. Anh để cho em đi đó. Nhưng, chúng ta hãy tạm chia tay một thời gian đi. Quân lạnh lùng nói, anh, sắp đến giờ máy bay cất cánh đó. Em đi làm thủ tục đi. Nói xong, anh quay lưng về văn phòng. Đan đứng đó nhìn theo nhưng An đã kéo Đan vào phòng làm thủ tục. Họ, ba người con gái không thể vì tình yêu mà thay đổi quyết định của bản thân. Sự nghiệp, bạn bè, tình yêu, đến phút cuối, sự nghiệp và bạn bè vẫn được đặt lên vị trí số 1. Thật đau đớn nhưng tình yêu chỉ đứng vị trí thứ 2 mà thôi. Phụ nữ tuy mềm yếu nhưng cũng có những lúc rất cứng rắn. Họ, ba người đàn ông giờ đã thành đạt. Trên phương diện công việc, tiếng nói của họ rất có trọng lượng nhưng trên phương diện tình cảm. Dù là mềm mỏng hay cứng rắn cũng không thay đổi được quyết định của người con gái mà họ yêu. Chiếc máy bay đó mang em đi xa anh. Còn biển xanh, sóng bạc cuốn em ra khỏi thế giới của anh. Tại sao, bước vào thế giới của anh, khiến anh phải yêu em điên cuồng, rồi đột ngột bước ra khỏi thế giới của anh đau đớn nhưng không có cách nào quên em được, không thể quên đi thực thể đó để rồi tự hỏi mình. Em là ai? Là thiên thần hay ác quỷ? Tại sao lại khiến anh yêu em nhiều như thế? Yêu em đến mức nhìn đâu cũng thấy hình ảnh thân thuộc của em, yêu em đến nỗi lúc nào cũng nghe thấy tiếng nói của em vang vọng bên tai. Yêu em đến độ không thể yêu thêm một người con gái nào khác mặc dù em đã bước ra khỏi thế giới của anh. Rời khỏi vòng tay của anh. New York, tại trụ sở của tập đoàn dây cây, trên tầng cao nhất của tòa nhà. Một người con gái mặc váy ống màu đen có đính một hàng cầm cương nhỏ xíu, lấp lánh, bên ngoài khoác một chiếc áo vest lửng, quay lưng về phía Dan và An. Hoan nghênh hai người đã nhận lời mời của tôi mà đích thân qua đây. Xin tự giới thiệu, tôi là Jidemi Kaso, cứ gọi tôi là Ji. Người con gái có chất giọng trong trẻo đó quay lại, Dan và An bất giác lùi lại phía sau. Trên bàn đã có những thông tin căn bản về tập đoàn dây cây của tôi. Hai người có thể xem qua. Dan và An thực sự sốc tại chỗ. Tại sao lại có người giống Tinh Á đến vậy? Nhưng mà rất tiếc ánh mắt người này quá ư lạnh lùng. Chưa bao giờ Tinh Á nhìn họ bằng ánh mắt lạnh băng như thế. Khóe môi cũng không nở nụ cười nhạt nhẽo vô vị đến vậy. Tôi mời hai người làm phó chủ tịch tập đoàn này. Một người chuyên quản lý công việc của tập đoàn, một người quản lý thông tin, kế hoạch, hợp đồng mật thiết của tập đoàn. Hai người tự xét khả năng của mình và thảo luận để chọn công việc phù hợp. Tuy nói là mời nhưng khẩu khí thì không khác gì là đang ra lệnh cho người khác vậy. Khí chất toát ra từ người đó khiến người khác không thể phản đối lại. Về mặt thông tin thì hẳn nhiên là Dan dành hơn An nên không cần bàn cũng biết. Tôi chịu trách nhiệm quản lý thông tin, kế hoạch, hợp đồng mật thiết của tập đoàn. Dan nói, rất tốt, rất nhanh gọn, ok, thư ký gọi trợ lý Lôi Vĩ lên đây cho tôi. Cô thư ký Ái Lan gọi trợ lý Lôi Vĩ lên. Không quá 5 phút sau, Lôi Vĩ đã có mặt, lần này thì An và Dan sóc tiếp tập 2. Tuy là trợ lý nhưng cậu ấy là thiên tài máy tính của tập đoàn. Cậu ấy có thể giúp đỡ cô trong quá trình làm việc. Di nói, còn về phần cô, trợ lý Tuệ Linh sẽ giúp đỡ. Di quay sang nói với Yen, à, hai người sẽ đến nhà tôi ở vì giờ tôi cũng chỉ sống một mình lại ít khi về nhà nên hai người hãy về đó sống. Ok, được ở với CEO là mong ước của nhiều người. Dĩ nhiên chúng tôi không thể từ chối. An đáp lại một cách khách sáo. Tại sao cô biết chúng tôi? Dan mạnh dạn hỏi. Có những điều tưởng như biết lại hóa ra là không biết và cũng có những điều đáng lý là không biết nhưng thực chất lại biết rất rõ. Trước một câu trả lời này thì cả An và Dan đều nhìn nhau. Lắc đầu không hiểu lắm, cách nói này cũng không giống với Âu Tinh Á nhưng phong thái. Giọng nói thì không khác gì Âu Tinh Á, rốt cuộc con người này là ai? Tại sao lại biết về họ, mà đặc biệt là bộ 316T, Lôi Vĩ? Ái Lan, Tuệ Linh, lại đều làm việc ở đây. Thật không hiểu nổi, một cuộc sống mới, một con người mới, liệu có còn liên quan đến quá khứ? Một năm nữa lại trôi qua, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi nhưng vết thương trong lòng ai đó vẫn không thể xóa nhòa. Andy, là tên nước ngoài của An, và Kelly, tên nước ngoài của Dan, đã sống bên Jidemi Castle được tròn một năm. Tuy vẻ ngoài giống Tinh Á nhưng bản chất lại không giống. Cách nói kiệm lời hơn, lạnh lùng một cách đáng sợ thế nhưng có những cái vẫn rất giống với Âu Tinh Á như là chỉ dùng một loại sữa tắm của nhãn hiệu đó. Loại nước hoa cũng chỉ là một loại đó. Trang phục đi làm hay đi dự tiệc đều xuất hiện những viên kim cương. Trang sức cũng kim cương. Đã có lúc họ nghĩ gì là Tinh Á nhưng sự thật thì không giống lắm. Tinh Á có thay đổi cũng không thay đổi nhiều đến thế. Sống và làm việc chung với nhau nên họ cũng dần trở nên thân thiết. Hóa ra Di bằng tuổi với họ nên cách xưng hô cũng không bị gò ép trong khuôn khổ cấp trên cấp dưới. Có thể xưng hô như bạn bè bình thường, nhưng có một vấn đề không tài nào hiểu nổi. Tuy Di cũng khá thoải mái nhưng ngoài phạm vi công việc thì khó mà tìm hiểu về đời riêng tư của cô chủ này. Đi bên cạnh Di là một loạt vệ sĩ đều có vóc dáng cao lớn. Thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, ba người đứng vòng tròn quanh Di thì đố loại máy ảnh hay tay săn ảnh nào chụp được hình của Di. Một năm làm tại dây cây, họ mới thấy rõ sự cường thịnh của tập đoàn này. Thu nhập hàng tháng lúc nào cũng lên tới con số hàng tỷ đô la. Tiền thưởng cuối năm cũng cao gấp đôi, gấp ba các tập đoàn khác. Không khí làm việc trong tập đoàn vô cùng thoải mái. Các nhân viên tuy đến từ nhiều nước khác nhau nhưng giữa họ vẫn có tiếng nói chung. Chưa bao giờ có xung đột hay hiềm khích, điều đặc biệt là hầu như các nhân tài thiên về lĩnh vực kinh doanh đều tập trung về dây cây làm việc dưới quyền của Di. Tuy là người lãnh đạo tập đoàn nhưng đa phần đều do Andy và Kelly quản lý. Di suốt ngày đi công tác nhưng vẫn kiểm soát tình hình chặt chẽ. Thoát cái đã 3 năm trôi qua kể từ cái ngày Âu Tinh Á mất tích. Dây cây càng ngày càng phát triển, có Andy và Kelly làm trợ thủ đắc lực cộng thêm thiên tài máy tính Lôi Vĩ. Dây cây từ một tập đoàn đứng vị trí thứ 7 trong top 20 các tập đoàn lớn nhất thế giới đã leo vọt lên vị trí thứ nhất. Các tập đoàn khác không cách nào lật đổ được dây cây, đặc biệt là không tài phép nào lật đổ được sự kiêu hãnh. Ngạo mạn của chủ tịch tập đoàn dây cây là cô Jidemi Kaso. Một cô gái tài ba, tự tin đến ngạo mạn, ngoài sắc đẹp dễ dàng đánh gục đàn ông trong cái nháy mắt đầu tiên, kết hợp với tài năng kinh doanh và kinh nghiệm dày dạn đã đưa được dây cây lên vị trí. Thứ nhất, khẳng định vị trí của mình trên thương trường thế giới. Gì à, cậu có thể ký loạt giấy tờ này không? Bây giờ đang cần gấp, Andy nói. Đưa đây, Di nói nhưng ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính. Vì câu trả lời ngắn gọn nhưng nghe ra thì không có gì là cộc lốc cả. Đấy là cách nói kiệm lời của Di. Nhân viên trong tập đoàn nghe nhiều cũng quần rồi. 5 phút sau, mớ giấy tờ có chữ ký của Di đã được trả về tay Andy. Cậu không đọc qua mà đã ký rồi sao? Andy ngạc nhiên, 2 năm làm việc ở đây. Cậu vẫn không hiểu sao? Lần này thì Di nhướn mày hỏi, hửm, Di, chẳng phải trước lúc mớ giấy tờ đó đến tay tôi thì đã qua sự kiểm soát của trợ lý Lôi Vĩ hay sao? Ừ nhưng thế thì sao? Chẳng lẽ một người được gọi là thiên tài máy tính lại chỉ có thể kiểm soát giấy tờ đơn giản như thế? Andy vẫn ngạch mặt ra, không hiểu gì cả, trong lúc kiểm soát giấy tờ, cậu ta đã nhanh chóng tóm gọn nội đăng rồi gửi lên đây cho tôi. Khi cậu mang giấy tờ lên tới nơi thì tôi đã biết hết nội dung rồi. Đúng là thiên tài máy tính, trợ lý VIP của Di, trí óc quả là cao siêu, phục sát đất, mà cũng phải thôi, một tập đoàn lớn thế này, bắt buộc phải có những bộ óc đa tài như thế, thì ra cậu cũng có thể nói được câu dài như thế. Andy cười, tùy, đấy, vừa khen được tí đã trở lại là con người tiết kiệm lời nói trong mọi hoàn cảnh. Di đứng lên, nhìn qua bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ trầm tư, bóng dáng ấy khiến người ta cảm thấy u ám đến thê lương. Sau khi giải quyết mớ giấy tờ, Andy và Kelly lên phòng Di nói chuyện bâng quơ, thực chất họ muốn điều tra thử xem Di có phải là Âu Tinh Á thật hay không. Hoa Bạch Trinh, cậu có biết loài hoa đó không Di? Andy hỏi, tôi dư thời gian lắm sao? Di khẽ nhấp một ngụm vang trắng, nghe nói loài hoa đó còn được gọi là loài hoa của sự chia ly. Nó giống như là hóa thân của một chuyện tình nam nữ, đến phút cuối, hai người yêu nhau cũng không thể ở bên nhau. Kelly nói, vậy sao, ừ, Di, hỏi thật nhé, cậu đã từng yêu ai chưa? Andy hỏi, cô đã từng yêu ai chưa? Câu hỏi hay lắm nhưng rất tiếc, không có câu trả lời thật lòng cho câu hỏi đó. Chưa, thật là chưa sao, Andy vẫn tiếp tục, hình như là cậu đang nói dối. Nếu tôi nói thật lòng, liệu các cậu có tin? Nói đi, chỉ cần là sự thật thì không thể không tin. Tiền, gì, tôi nói tôi yêu tiền. Thôi đi gì, Kelly tức giận, các cậu muốn biết mà. Dĩ nhiên, tôi phải nói, cậu là Âu Tinh Á, thừa nhận đi. Andy kết lại một câu. Ngay từ đầu tôi đã nói tôi là Jidemi Kaso. Các cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Cậu đừng làm khổ Phong nữa. Kelly nói, thôi đủ rồi, tôi không muốn bàn luận về vấn đề nhảm nhí chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Các cậu đi mà tìm cái cô tinh á nào đó mà nói chuyện đi. Tôi không rảnh, bà Đình đã chết, tập đoàn Âu Đình sụp đổ, Bảo Ngọc bị cưỡng bức, mẹ cậu ốm liệt giường, Phong đau đớn khổ sở. Cậu nhẫn tâm đến mức không thèm quan tâm đến họ sao? Andy nói, tôi có liên quan đến những người đó sao? Dĩ nhiên có rồi, Kelly gật đầu, các cậu nhầm rồi, tôi không biết gì về họ cả. Tôi là trẻ mồ côi, không có cha mẹ, người thân, bạn bè gì cả, cậu khác quá tinh á. Đã bảo tôi không phải là tinh á mà. Di tức giận ném ly rượu vang xuống sàn, vỡ toang. Khuôn mặt bùng lên sự giận dữ đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo quét ngang khiến Andy và Kelly rùng mình, có lẽ họ đang nhầm, người này không phải là tinh á quen thuộc của họ nữa. Tại Bắc Kinh, 3 năm rồi, vẫn không có liên lạc gì, Nam than thở, buông tay là mất mà, giờ đã hiểu cảm giác người mình yêu rời xa mình chưa? Phong cười nhạt, cậu cũng vậy hả Quân? Nam hỏi, bọn mình tạm chia tay nhau mà. Liên lạc gì nữa? Quân đáp, hả, tại sao lại chia tay? Nam ngạc nhiên, nếu chia tay thì không ai bị gò bó trong cái vòng tình yêu luẩn quẩn với mấy cái lời hứa vô vị. Giả sử cô ấy qua bên đó, nảy sinh tình cảm với người đàn ông khác, cô ấy cũng có thể tự do thoải mái đến với người đàn ông đó mà không bị gượng ép bởi tình cảm của mình dành cho cô ấy. Cậu chấp nhận buông tay sao? Nam tiếp tục hỏi, nếu giữ không có kết quả gì thì buông tay để cả hai nhẹ nhõm không phải là cách tốt nhất cho cả hai hay sao? Quân nhướn mày hỏi lại, câu này anh cũng đã tự hỏi mình biết bao nhiêu lần trong suốt 2 năm qua nhưng câu trả lời thì vẫn chưa có. Mẹ cậu thế nào rồi? Phong hỏi, vẫn thế, im lặng suốt, 2 phương trời xa cách, không biết người đó đang làm gì, sống ra sao? Cảm giác chờ đợi một người thực sự rất khó chịu. Sau khi ném vỡ ly rượu, Di nhìn thấy Andy và Kelly đang sợ hãi vì hành động của mình. Cô đã không kìm chế nổi bản thân. Cứ hễ ai nhắc đến những điều không liên quan đến mình cô lại cảm thấy bực bội. Những thứ họ nói thì liên quan gì đến cô chứ? Xin lỗi, cô nói rồi quay lại bàn làm việc tiếp tục làm tiếp công việc còn đang dang dở. Di cậu thật sự là không sao chứ? Kelly lấy hết can đảm mới dám mở miệng ra hỏi. Không sao, cô đáp, vậy mình về phòng làm việc đây. Andy nói rồi kéo Kelly ra khỏi phòng làm việc của Di. Một lúc sau có người lên dọn dẹp. Lôi Vĩ vừa đem hồ sơ lên cho Dick xem thì bị Kelly giữ lại. Lôi Vĩ, em nói thật đi, Di là Âu Tinh Á phải không? Chị điên à, cô chủ Di mà là Âu Tinh Á thì em đã mừng. Ban đầu được vô đây làm việc em cũng có suy nghĩ giống mấy chị nhưng mà dần dần thì lại thấy cô chủ Di không hề giống chị Tinh Á, Lôi Vĩ nói. Nhưng tại sao lại nổi nóng khi bọn chị nhắc lại quá khứ của Âu Tinh Á chứ? Thế em cứ liên tục nói chị là chị Andy thì chị có tức không? Tức chứ sao không, vậy thì cô chủ Di cũng tức thôi. Cô chủ rõ ràng là Jidemi Kaso như thế mà các chị cứ bảo cô chủ là Âu Tinh Á hỏi sao cô chủ không tức cho được. Mà thôi, từ giờ các chị đừng nhắc đến chuyện chị Tinh Á nữa. Tụi em đây cũng đau lòng lắm rồi. Tuệ Linh và Ái Lan từ khi được chị cho ai biết tin đó đã khóc đến cạn cả nước mắt suýt chút nữa là bỏ học may mà em động viên được. Tụi em chưa báo đáp gì được mà chị ấy đã. Nói đến đó Lôi Vị im lặng. Có lẽ về sau là những từ mà không ai muốn nói ra cũng không muốn nhắc lại. Vết thương trong lòng lại nhói lên. Kelly chạy vào WC khóc. Andy đi bên cạnh cũng đành chấp nhận sự thật. Jidemi Kaso là Jidemi Kaso chứ không phải là Âu Tinh Á. Chấm, đã bao lần mình cứ nghĩ Di là Tinh Á, nếu thật sự Di là Tinh Á thì mình vui lòng rồi. Chỉ cần là Tinh Á thì cô ấy không quay về bên Phong cũng được. Chỉ cần biết là Tinh Á còn sống, thế là đủ nhưng có lẽ mình phải học cách chấp nhận sự thật thôi. Kelly khóc, chúng ta phải chấp nhận sự thật này thôi. Di không bao giờ là Ti nhá. Tinh Á không bao giờ có những hành động như vậy. Di đẹp hơn Tinh Á nhiều. Cậu có thấy thế không? Đẹp hơn, lạnh hơn, nhưng tại sao lại cho phép chúng ta sống chung nhà chứ? Mình không hiểu và cũng không muốn hiểu nữa. Thời gian cứ dần trôi qua một cách lặng lẽ. Sau vụ việc Di tức giận hầu như Andy và Kelly không nhắc đến chuyện đó nữa. Vào một ngày nọ, trong lúc dùng điểm tâm sáng, tin tức trên tờ báo New Billionaire khiến họ ngạc nhiên. Ba tập đoàn hùng mạnh hợp tác thành một tập đoàn, DK, tập đoàn Triệu Lâm, tập đoàn Mạnh Chiết và tập đoàn Bảo Trung đã liên kết lại thành tập đoàn DK. Chủ nhân của tập đoàn mới là Ken Dolin, David Kevin, Diane Kurt, trong đó Ken Dolin nắm quyền lãnh đạo, cách trương.